Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1552, tạo hóa trọng sinh. Ô kìa, hai vị huynh đệ, thật là lợi hại có thể, nhiều như vậy, cường đại như thế đến kinh người ngoại vực thiên ma vân vân, lại đều bị các ngươi tùy tiện chém chết. Không hổ là lão tổ tự mình dẫn nhân tài, bội phục bội phục, cùng thân người này, cũng là cái loại này đặc biệt có thể nói tồn tại. Trừ Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới trở ra, hắn cũng có cực cao tài ăn nói, mặc dù không bằng Lưu Bị mê hoặc lòng người, hay hoặc giả là địch nhân kiệt Kim Khẩu Ngọc Ngôn, nhưng cũng có 7-8 phần mị hoặc công. Có thể làm cho toàn bộ nói chuyện cùng hắn người cũng đối với hắn sinh ra vô cùng hảo cảm. Đây không phải là Lý Bạch ở vào giờ phút này đã đối với này mập mạp phảng phất Miroku Phật Di Lặc cùng thân nói: khách khí khách khí, này thật ra thì đảo không phải chúng ta lợi hại, mà là phụ thần ban cho chúng ta lực lượng cường đại vật chất, lúc này mới có thể nhất cử tiêu diệt đối phương nhiều như vậy ngoại vực chủng tộc. Còn nữa, ta giống như các ngươi, đều là thiên tuyển người, cũng là phụ thần, sống lại người. Chúng ta là cùng một thời đại. Đúng đúng đúng, còn có ta. Ta cũng cùng các ngươi một thời đại. Sư phó nói ngươi năm đó là một đại tham quan. Có đúng hay không? Điển Vi người này tương đối trực tiếp. Nhiệt tình đến gần cùng thân sau này, thẳng nói ra đối phương năm đó khốn kiếp nên làm. Nói thật, coi như là cùng thân từ trước đến giờ ra mặt tử tương đối dày, nắm giữ không giống bình thường người, có thể thừa nhận được sức chịu đựng. Vào hôm nay, cũng là coi là thật có chút ngượng ngùng, nét mặt già nua không nhịn được đỏ một chút. Sau đó, từ chối cho ý kiến lệch một chút đầu. Đưa tay xoa bóp Điển Vi đầu vai nói: ô kìa, ta nói huynh đệ, ai còn không có cái đi qua. Lại nói, năm đó ta tham tiền, nhưng là một phần không tốn. Ho khan một cái, không nói cái này không nói cái này. Huynh đệ ngươi lợi hại a, có thể coi như phụ thần, học trò. Đây chính là ngàn vạn năm trọng sinh đức hạnh, thật để cho người hâm mộ a. Cùng thân là một cực kỳ người thông minh, coi như Lý Bạch đám người không giải thích gọi thạch đầu tử, phụ thần, nguyên nhân. Hắn cũng có thể ở một cái chớp mắt, đem hết thảy muốn một cái thấu triệt. Liền vào lúc này, đi theo Lý Bạch đám người gọi đồng thời, gọi là thạch đầu tử, phụ thần. Đương nhiên, hắn am hiểu nịnh bợ công phu, cũng không có ít sử dụng, lấy lòng Điển Vi là vui vẻ ra mặt. Vài người trong nháy mắt liền một đoàn hoan hỉ, mặc dù bọn họ trò chuyện tựa hồ rất vui vẻ, nhưng chúng ta Khang Hy đại đế vào lúc này mặt đầy đau buồn, tới gần nơi này mấy vị bên người, dùng sầu khổ ngữ khí, vào lúc này mở miệng nói: ta nói mấy người các ngươi, chẳng lẽ lại không thể có điểm tâm sao? Ngươi xem, này thế giới ức vạn lý đều bị phá hư không còn hình dáng. Chúng ta Thần Châu Đại Thanh tu hành giả cũng chết đếm không hết. Lúc này hẳn bi thương a. Ai, Khang Hy người này là một cái từ bi người, nếu không cũng làm không thiên cổ nhất đế. Mà ở hắn tiểu tiểu khí phẫn bên dưới, Lý Bạch nhưng là cười mà đạo chi: Khang Hy đại đế, ngài tâm tình chúng ta là có thể hiểu, nhưng là, có một chút ngài không cần lo lắng, nơi này chết tất cả mọi người, phá hư toàn bộ hoàn cảnh, trên căn bản đều có thể khôi phục. Ồ, lời ấy thật không? Khang Hy không thể tin được hỏi một câu, giờ phút này tiếp lời, nhưng là Điển Vi, tự tin vỗ ngực một cái sau. Hắn hào khí nói: đó là dĩ nhiên, phụ thần đã an bài quá ta làm gì. Người ở đây cũng sẽ không tử, hết thảy đều có thể khôi phục bình thường. Ngươi có thể làm được chuyện này? Khang Hy lần nữa truy hỏi một chút Điển Vi, trong lòng cũng cảm khái. không hổ là lão tổ học trò a. Khởi tử hoàn sinh, gương vỡ lại lành sự tình, đều có thể làm lấy được sao? Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không, vào thời khắc này cười hì hì xuất hiện, một cái tay vỗ vào Điển Vi trên bụng bự sau, vui tươi hớn hở nói, đừng nghĩ, hắn là không làm được. Loại chuyện này, dĩ nhiên chỉ có sư phó có thể làm được. Hì hì, chuyện gì, chỉ có ta có thể làm được à? Thạch đầu tử thanh âm, vào lúc này, truyền khắp toàn bộ đất trời, chắp hai tay sau lưng, cực kỳ cụ có khí chất hắn, từ trên 9 tầng trời, hạ xuống, mang theo mặt đầy mỉm cười, đi tới mọi người bên cạnh. A, phụ thần, chúng ta cho ngài làm lễ ra mắt, phụ thần, còn xin ngài giúp chúng ta sống lại một chút chỗ này chăm họ đi. Khang Hy đối với ngài vô cùng cảm kích. Khang Hy các loại thân lưỡng cá nhân, vào lúc này trước tiên trong liền cho thạch đầu tử tới một cung kính vô cùng lễ phép, thuận tiện cũng khẩn cầu chuyện cứu người. Đối với này, thạch đầu tử chính là khẽ mỉm cười, một tay một cái mở rộng sau khi cách không liền đem hai vị đỡ. Lần này, hắn không phải là dùng miệng nói chuyện, hay lại là truyền âm qua nói. Chuyện này, chớ có lo âu, nơi này con dân, là các ngươi con dân, nhưng cũng càng là ta bàn cổ con dân, tự dưng tai họa, không khỏi ngoại vực chết, đều là không có ở đây bình thường luân hồi bên trong. Cho nên, bây giờ dưới thực lực ta, hoàn toàn có thể mang bọn họ sống lại tới. Thạch đầu tử ngược lại không phải là nói bậy bạ. Đây là sự thật, mỗi cá nhân sinh mệnh tuần hoàn, thật ra thì đều tại thiên đạo chi luân căn bản dưới sự khống chế. Trong địa phủ sổ sinh tử, hay hoặc là luân hồi bút cái gì, vậy cũng là căn cứ thiên đạo chi luân vận hành thành. Về phần vượt qua lực lượng, thật ra thì cũng cần hy sinh tự mình mới có thể sửa đổi. Cho nên, sinh tử có định số, đây là tất nhiên sự tình. Mấu chốt là, những người này mặc dù tử, cũng không phải thế giới bản người giết chết, mà là bởi vì ngoại vực chủng tộc xâm phạm sở trí. Nghiêm khắc nhắc tới, không nên người chết, hoặc giả nói là oan hồn đi. Lúc trước, ngang hàng thực lực thời điểm, thạch đầu tử không có phương tiện làm loại chuyện này, nhưng là hiện nay không giống nhau. Hắn có biện pháp, có thực lực, đem nơi này tất cả mọi người cũng cho sống lại. Bởi vì tạo hóa chi lực nguyên nhân, một cái khác trọng yếu điểm, đó chính là Điển Vi mở thế giới thiên chi đạo, có thể mới vừa rồi lúc chiến đấu, len lén mang đi những thứ kia không đáng chết chi nhân hồn phách thể, được lấy được tốt nhất gìn giữ. Nếu không trương, oan người chết, thần phách du đáng thời điểm, cũng sẽ xuất hiện ba hồn bảy vía chia lìa hiện tượng, đưa đến không thể sống lại khuyết điểm. Đa không nói, nếu thạch đầu tử quả thật có thể làm được, đây tuyệt đối là đáng giá hoan hỷ sự tình. Khang Hy đại đế đã không nhịn được lại nói một tiếng, cảm tạ phụ thần, bái tạ phụ thần. Theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất, nơi này thạch đầu tử cũng là hài lòng động thủ, hai tay rung động một cái, cường hãn tạo hóa chi lực, vào lúc này phô trương thiên địa mà ra, vô cùng sống lại làm có thể để cho hư mất thế giới điên cuồng bắt đầu sống lại, hết thảy cũng dần dần khôi phục lại chiến đấu trước bộ dáng, thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là duy nhất thiếu liền là loài người, cũng liền ở tại sao Điển Vi Kiền thích phủ động tác, mở thế giới thiên đại môn, lần nữa mở ra, vô số hồn phách thể hạ xuống chỗ này hư không. Thạch đầu tử bàn tay không ngừng tạo hóa chi lực bao phủ toàn bộ đau khổ chúng sinh, từng cái sinh động sinh mệnh lần nữa hạ xuống chỗ này, chân chính cùng chiến đấu trước không kém phân hào đại thanh một lần nữa xuất hiện. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.